Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 800 ngưng động thời gian đối ngưng động thời gian. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn xem từng mảnh giống như bị quái thú đạp đổ tầng lầu. Em bé giật mình nói, là phát sinh một trận đại chiến sao? Không đầu quỷ, trở lại như cũ vận động quỹ tích, đủ loại sàn nhà. Bức tường bị phá hư cảnh tượng xuất hiện ở em bé trước mặt. Loại tốc độ này, loại lực lượng này, X cũng làm không được đi. Đến cùng là ai đang chiến đấu? Đúng lúc này, Nạp Mễ dò xét cơ đứng tại phế tích bên trong một đài điện thoại trước. Em bé nhìn một chút điện thoại di động màn hình. Nói ra, mở ra điện thoại, nhìn một chút bên trong có cái gì. Rất nhanh. X cùng Pharaoh chiến đấu hình ảnh liền xuất hiện ở em bé trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, Pharaoh tốc độ quá nhanh. Video ngay từ đầu cơ bản không nhìn thấy hắn chân chính bộ dáng. Chỉ có X đứng tại chỗ, không ngừng tiến hành phòng thủ dáng vẻ. Sau đó thì là Pharaoh tuyệt sát, X phản kích, cái bóng công kích, giả chết, X trở về chờ một chuỗi chiến đấu. Nhìn xem trong video chiến đấu cảnh tượng. Em bé càng ngày càng ngưng trọng. X cái tên này, thực lực của hắn lại trở nên mạnh hơn. Em bé phân tích trong chiến đấu hình ảnh. Càng là phân tích, càng là kinh hãi. X cái tên này, hiện tại thân thể có khả năng có thật nhiều phân thân. Không quá phận đi ra càng nhiều, lực lượng lại càng yếu. Nhưng là cùng cái bóng năng lực, lực hút năng lực kết hợp về sau. Mặc dù sẽ thụ thương, nhưng tùy thời có thể lấy hoàn thành gây dựng lại, trừ phi đánh thành thịt vụn, bằng không thì bình thường thương thế với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Đặc biệt là về sau còn cướp đi cái này Pharaoh mèo năng lực. Lực lượng cơ thể lại có bay vọt về chất. Ngoài ra, cái tên này tại trong cái không gian này có rất mạnh điều tra năng lực. Tựa hồ có thể thấy bên trong vùng không gian này địa phương khác phát sinh sự tình. Rồi mới trở về giết chết giả chết Pharaoh mèo. Muốn chân chính giết chết X, nhất định phải giết chết hắn mỗi một cái phân thân mới được. Thế nhưng muốn tại không gian lớn, như vậy bên trong, giết chết mỗi một cái có khả năng dung nhập trong bóng dâm phân thân. Này muốn làm thế nào mới? Được, em bé tuyệt vọng nói. X còn có thể thật xa liền thấy chúng ta. Đó căn bản là không thể nào thắng lợi chiến đấu. Cộc. Cộc, cộc, cộc, móng vuốt va chạm trên sàn nhà, tiếng bước chân không ngừng vang lên. Triệu Diệu vô ý thức hít sâu một hơi. Toàn thân lông tơ bất chi bất giác liền dựng lên. Giờ khắc này, siêu cường trực giác mang cho hắn siêu cường cảm giác áp bách. Cái kia không chút kiêng kỵ ác ý đập vào mặt. Đơn giản liền như là xem hết thảy sinh mệnh vì không có gì như thế. Nguyên bản còn tại ngụy trang Triệu Tiết nhịn không được té quỵ trên đất. Ngụm lớn thở hồng hộc, nàng ánh mắt đăm đăm, đại não tại thời khắc này trống rỗng, liền tựa như bị lão hổ ngậm lên miệng con chuột nhỏ như thế. Toàn bộ thân thể liền cương cứng. Triệu Tuyết, cái tên này, rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có mạnh như vậy cảm giác áp bách rồi? Triệu Diệu trong lòng đồng dạng kinh sợ. X là ngươi sao? Thế nhưng là coi như hấp thu Pharaoh năng lực, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền rèn luyện ra hiệu quả. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, X đã chậm rãi đi ra hành lang. Độc thân một mèo xuất hiện ở trong đại sảnh. Nhìn một chút ngã vào trong vũng máu siêu năng mèo nhóm. Hắn lại là lỗ tai hơi hơi run nhúc nhích một chút. Liền có thể cảm giác được bọn hắn cũng chưa chết. Hừ, thì ra là thế. Ngươi là cố ý làm bộ giết mèo. Hấp dẫn ta tới a. Đã đến rồi sao? Triệu Diệu híp mắt lại, sau một khắc liền trực tiếp đổi Miêu công chúa đồng hào bằng bạc váy, hoán đổi đến ngưng động thời gian cùng huyễn thuật, sau đó tăng thêm bùng nổ thẻ, tăng thêm trước đó hối đoái qua đồng hào bằng bạc váy. Chờ lần này đồng hào bằng bạc váy cùng bùng nổ thẻ duy trì thời gian đi qua, Triệu Diệu cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng liền bùng nổ thẻ cơ hội. Một mảnh đứng im không gian bên trong, hiểu rõ ích thực lực, Triệu Diệu không tiếp tục nếm thử vật lý công kích, trực tiếp hơi tiếp cận một chút ích, liền trực tiếp phát động huyễn thuật. đại ca ướp muối thuật. Thế nhưng tại Triệu Diệu ánh mắt kinh ngạc bên trong, thời gian tạm dừng lại, ít hơi hơi run nhúc nhích một chút thân thể. Trực tiếp một cái xông vào đi tới trước mặt hắn, vươn tay cánh tay, một kích đập nện hướng về phía gương mặt của hắn. Ích lấy tiếng tim đập hô, Triệu Diệu, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể ngưng động thời gian sao? Nguyên lai tại trên đường chạy tới, Ích đã theo mạt trà trên thân đạt được ngưng động thời gian. Chỉ bất quá tạm thời còn không có tước đoạt mạt trà năng lực cùng trí tuệ mà thôi. Triệu Diệu đưa tay tiếp nhận một chảo này, lại cảm giác được lực lượng của đối phương mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Cả người bịch một cái bay ra ngoài, đánh tới vài trăm mét bên ngoài mặt tường. Ha ha ha ha ha. Ích thét dài một tiếng, kèm theo dưới chân địa mặt tầng tầng bạo liệt. Cả người đã nhanh như tia chớp đuổi theo, trực tiếp đối Triệu Diệu ngực lại là một chảo cầm ra. Chết đi, Triệu Diệu. Triệu Diệu hai tay quét ngang, đỡ được một chảo này đồng thời, dưới thân thể rơi, đồng thời huyễn thuật phát động, lần nữa đem đại cà ướp muối thuật hướng phía thân thể của đối phương đánh tới. Ích thân thể lần nữa run lên, liền thấy lỗ tai của hắn đã triệt để bế hợp. Sóng âm huyễn thuật, loại đồ vật này đối ta vô dụng, xuất ra ngươi thực lực chân chính tới. Oanh, liền thấy hắn đối phía sau mặt tường dùng sức dẫm mạnh, nổ tung tường trong cơ thể, toàn bộ mèo liền tựa như đạn pháo bay vụt mà đến, cùng Triệu Diệu đánh vào nhau. Triệu Diệu một tay ngăn lại Ích bắt tới vuốt mèo, một tay nắm đầu của đối phương. Ích, sau một khắc, đầu của hắn đã mạnh mẽ hướng phía Ích đầu đụng tới. Một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, một người một mèo đã rơi vào mặt đất, trực tiếp kích sập ba tầng lầu tấm, lăn vào trong bóng tối. Nhưng mà trong bóng tối một người một mèo cũng không có dừng lại chiến đấu. Như núi như biển lực lượng tại một người một mèo ở giữa không ngừng bạo tán. Tiến lên, đem những nơi đi qua hết thảy vật chất ép thành bụi trần. Cả hai lúc chiến đấu bạo phát đi ra lực phá hoại, so với lần trước Pharaoh mèo đơn độc bùng nổ lực phá hoại càng kinh khủng hơn gấp 10 lần. Nhưng Triệu Diệu rõ ràng có thể cảm giác được ích sức chiến đấu tại không ngừng tăng lên. Bất luận là lực lượng, tốc độ, bùng nổ, phản ứng, mỗi giây đều tại tiến bộ, đem hắn từng chút áp chế xuống. Người sẽ ta đều sẽ. Ích lấy tiếng tim đập điên cuồng gào thét, mà ta mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Người dựa vào cái gì cùng ta chiến đấu? Oanh, một chưởng mạnh mẽ đập vào Triệu Diệu trên mặt. Triệu Diệu lăn lộn bay ra ngoài, cũng rất nhanh lại sao sao đuổi theo. Một chuỗi công kích đem Triệu Diệu đánh cho bay tới bay lui. Quá yếu, quá yếu, quá yếu. Triệu Diệu ngươi quá yếu. Ích một bên phóng xuất ra cuồng phong bạo vũ tiến công, một bên lấy tiếng tim đập cuồng hống nói. Thấy không, này lực lượng vô địch, không ngừng tiến hóa thể xác. Ta đã bất tử bất diệt, thậm chí còn nắm giữ thời gian lực lượng. Này cả cái ngôi sao đã định trước đều đưa lấy ý chí của ta tới vận chuyển. Cuộn mình lên Triệu Diệu một lòng phòng thủ, trên mặt nhìn không ra chút nào bối rối. Mắt thấy 12 giây ngưng động thời gian sắp đến, Triệu Diệu này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Ích, hắn lạnh lùng nói, người ngưng động thời gian là bao nhiêu? Ích hơi sững sờ, thế nhưng trong khi xuất thủ không lưu tình chút nào, lại là một cái đuôi quét bay đi Triệu Diệu, tiếp lấy đuổi theo một hồi công liên tiếp. Triệu Diệu tiếp tục nói, 12 giây, vẫn là nói đối lập thời gian 96 giây. Mà bây giờ, đã qua 10 giây, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, 11 giây, ích, thân thể của hắn tố chất bị ta triệt để áp chế. Thời gian tạm dừng cũng cùng ta cùng hưởng, chẳng lẽ còn có thể có cái gì lật bàn thủ đoạn? 12 giây, ích lông mày càng nhăn càng chặt, tổng có một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Cái tên này, đến cùng muốn làm gì? Hai người vừa chiến đấu, một bên lấy tiếng tim đập cao tốc đối thoại, trong nháy mắt đã đánh ra vài trăm mét bên ngoài. Nhưng liền sau đó một khắc, ích đã triệt để đứng im tại Triệu Diệu trước mặt, móng vuốt khoảng cách Triệu Diệu gương mặt chỉ còn lại có 0,01 cm. Ích, Ngươi bây giờ đã không có thể động a. Triệu Diệu trong mắt lóe lên một hồi tia sáng lạnh. Thế nhưng hiện tại ta còn có trọn vẹn 100 giây trở lên thời gian có thể vận động. X, chết đi. Sử dụng bùng nổ thẻ Triệu Diệu. Ngừng động thời gian trực tiếp kéo dài đến 120 giây. Đối lập thời gian 960 giây kinh người trình độ. Cùng lúc đó, Triệu Diệu toàn thân trên dưới cơ bắp kịch liệt bành trướng lên. Từng tia vệt sáng vàng đại biểu cho gạt bỏ trường vực bao bọc thân thể của hắn. Vệt sáng vàng bao khỏa nắm đấm mạnh mẽ đánh vào X trên đầu. Ầm, kèm theo X gương mặt chậm rãi biến hình. Sau một khắc Triệu Diệu đã hóa thành bài sơn đảo hải quyền ảnh. Đem trước mắt ngưng kết không hiểu X triệt để nuốt hết. Ngàn vạn tấn lực lượng không chút lưu tình phát tiết tại X trên thân. Tựa hồ muốn trên người hắn mỗi một khối máu thịt, mỗi một cái tế bào đều trực tiếp ép thành phấn vụn. Tại không cái gì phục sinh cơ hội. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.